1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, tiểu tuyết không tuyết bởi vì thế tang. Nông thôn bị từ hôn, chỉ cần nhà trai nhà gái hai nhà sớm chào hỏi tốt. Đánh cái hài tử tính cách không hợp ngụy trang, cũng liền che giấu đi. Thế nhưng là giống như vậy không rên một tiếng, trần trụi mà làm mất mặt, chính là hiếm thấy. Nhện cao chân có lẽ lại một lần nữa bị lão nương ngay trước ngoại nhân bóc xèo. Một đại nam nhân nức nở cuống họng cắm đầu khóc. Lý Hòa vào cửa chưa chú ý nhện cao chân sau lưng rượu đế cái bình. Bây giờ thấy cái kia trống rỗng rượu đế cái bình, xem ra là không uống ít rượu. Nhị lão biểu, ngươi muốn nhìn nổi ta, theo giúp ta uống chút. Nhện cao chân cố gắng khống chế mình không còn khóc, có thể tiếng nghẹt ngào vẫn là ngăn không được. Quay người theo cánh cửa sau lại lên một bình rượu đế đưa cho Lý Hòa. Lý Hòa cũng thay lấy biệt khuất, giống như lại nghĩ tới đời trước mình không ở nhà. Nhện cao chân mùa đông khắc nghiệt khai máy kéo đưa Vương Ngọc Lan lên bệnh viện. Thủ phòng bệnh, không nói tiếng nào tiếp nhận bình rượu đối miệng một ngụm buồn bực xuống hai lượng. Nhện cao chân, cái kia đính hôn lễ tiền lui ngươi không có. Không thể tính như vậy, nhện cao chân còn không có trả lời. Nhị cữu mẹ liền nói tiếp. Ngươi nhị cữu đằng sau đi, kém chút bị đánh, cái kia Triệu gia là khúc sông nhà giàu, chỗ nào là dễ trêu, khuê nữ bán hai nhà quá không muốn mặt, nói đến bọn ta họ Vương cũng có đại bối tiểu bối đường huynh đệ mười mấy. Thế nhưng chưa rút lui, đại cữu ngươi tính tình ngươi cũng biết, nhị cữu mẹ nó ý tứ đơn giản chính là ngoại nhân lấn tới. Cửa, họ Vương không đoàn kết. Thân thích ở giữa không giúp đỡ, Lý Hòa ngực cũng rất giống chặn lại một hơi, kêu lên, người anh em, đi, ta cùng ngươi đi, hôm nay không phải cùng hắn lão Triệu gia nói dóc cái minh bạch, Lý Hòa liền cảm thấy hôm nay một lòng bước một lần, chính là không ra được trong đầu khí này, hắn thật làm không được không tim không phổi, thật là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ. Lý Hòa lúc đầu nghĩ về Lý Trang hô người, có thể nghĩ lại, đây là thay cậu ra giữ thể diện, mình nếu là mang Lý Trang người đi qua, vậy liền thành hai cái làng sự tình, thành Lý Trang tìm khúc sông gốc giả, sự tình liền làm lớn chuyện, hiện nay đánh nhau quá bình thường cực kỳ, nhà ai hộ lớn, nhà ai huynh đệ nhiều, ai liền kiên cường, nhiều người làm nhục người ít. Về phần đã nói xong thuần phác đâu, kể một ít người thuần phác không chỉ là ca ngợi, thuần phác đã bao hàm không có chút nào che giấu trực tiếp. Trực tiếp đối ngươi nhiệt tình, cũng có thể trực tiếp đối ngươi ác độc, nông thôn đánh nhau việc này, báo cảnh đều là cân đối không được, làm không tốt đối phương sẽ còn xoắn suýt bảy đại thúc tám đại biểu đánh quần ẩu. Không giống về sau dù cho ăn Tết. Bảy đại thúc tám đại biểu cũng rất khó hoàn toàn tập trung. Liền xem như thân huynh đệ, cũng có rất nhiều một cái tại Nam một cái tại Bắc. Thế là, trong nhà có người vui vẻ. A, ta đánh ngươi một trầu. Trong nhà người không ai, ngươi có thể làm gì ta? Mà đồn công an lại nói cho trong nhà không ai người đừng sợ. Đánh thua đối phương phải bồi thường tiền nha. Nhện cao chân mới vừa buổi sáng chính là khí khó bình. Lại là đàng hoàng, cũng là chịu không được dạng này. Mỗi người đều có mình nhẫn nại hạn độ. Bình thường càng là người trầm mặc, bạo phát liền càng đáng sợ. Trực tiếp hướng phía cửa khiêng sẻng. Vậy liền đi làm chết hắn cái quy tôn tử. Nói xong lại liếc mắt nhìn cha hắn cùng hai cái huynh đệ. Nhị cữu thở dài. Buổi sáng sự tình còn tại tim chặn lấy, Phật tranh một nén hương, người tranh một khẩu khí, đều khi dễ thành dạng này, tốt xấu mình còn có ba con trai, sao có thể để người ác tâm thành dạng này, đối Lý Hòa nói, bọn ta tốt xấu ra bốn cái, ngươi không cần vòng vào đi, đi trước ngươi ông ngoại bên kia ngồi biết, trở về nói với ngươi sự tình. Lý Hồn tiện tay theo cổng bó củi trồng chất bên trong giò xét cái thô cây gậy. Đạo, cậu, ta thế nhưng là cầm nhện cao chân đích thân huynh đệ. Chuyện của hắn chính là ta sự tình. Ngươi cũng không phải không biết. Từ nhỏ đánh nhau, ta cũng không có phục qua ai. Nghe lời này, nhị cữu Vương Ngọc Quốc cảm thấy vui mừng. Liền chưa lại nói tiếp. Cũng khiêng đòn gánh mang theo ba con trai cùng Lý Hòa hướng Triệu ra đi. Nhị cữu mẹ mặc dù cảm thấy không đúng chỗ nào, thế nhưng ngăn không được, đành phải vội vàng khóa chặt cửa. Theo ở phía sau, hai nhà mặc dù đều là một cái thôn, có thể ở địa phương tương đối xa, khúc sông thôn đều là bị sông hoặc đồi núi chia cắt, ở lại tương đối phân tán. Toàn bộ thôn trang dọc theo sông đi hướng trình điều tạo thành từng giải phân bố. Triệu gia cũng là trước sau mấy gian nhà bằng đất, ở giữa phủi đi sân nhỏ, cùng trong thôn người bình thường ra cũng kém không nhiều. Triệu gia lão bà tử chính ngồi xổm cổng cùng mấy cái lão nương môn gặm hạt dưa mù tán gẫu. May mà ánh mắt tốt, xa xa nhìn đến Vương Ngọc Quốc toàn gia khiêng ra hỏa sự tình tới. Tranh thủ thời gian đối đào tại cửa ra vào chơi tiểu khuê nữ nói. Nhanh đi tìm cha ngươi còn có ca trở về. Liền nói vương gia đến hỏng việc. Tiểu khuê nữ nhìn hắn nương nói gấp gáp như vậy. Cũng liền nhanh đi ra ngoài tìm la cả triệu gia đàn ông. Triệu gia lão bà tử là cái hung hãn. Nhìn vương gia nhân đến cổng. Tràn ngập mùi thuốc súng nói. Bọn ta cùng nhà các ngươi cũng không quan hệ. Các ngươi còn không biết xấu hổ tới làm gì. Nhị cữu mẹ vốn cũng không phải là dễ đối phó. Cũng trực tiếp nhào tới tay chỉ triệu lão bà tử cái mũi mắng. Các ngươi một cái khuê nữ bán hai nhà. Nhà mình không cần mặt mũi. Ngươi làm sao còn có mặt mũi nói chuyện. Triệu gia đại nữ nhi 17 tuổi. Thu xếp lấy cho nữ nhi đính hôn. Đính hôn liền có mấy trăm khối lễ hỏi. Có thể hóa giải trong nhà khó khăn. Việc hôn nhân định ra. Vương Ngọc Quốc cho lão triệu gia 200 nguyên lễ hỏi. Lão triệu gia nhìn tiền này tới dễ dàng như vậy. Liền cho nữ nhi lại định ra một nhà. Thu 300 khối. Lão triệu gia suy nghĩ đằng sau nhà này điều kiện tốt một chút. Muốn cố ý chọc giận Vương Ngọc Quốc gia chính mình nói từ hôn. Nhà trai nói từ hôn. Cái này lễ hỏi liền không cần lui. Lão triệu gia chính làm mộng đẹp lúc. Lão vương gia cái này vội vàng tới cửa. Cái này còn không phải bồi lên khuê nữ của mình thanh danh. Triệu bà tử là đánh chết. Cũng không thể thừa nhận khuê nữ cho phép hai nhà. Dù là tại chỗ tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Gào to nói. Vương gia, ngươi nếu là còn dám hồ liệt đấy. Ta xé nát ngươi miệng. Ngươi hỏi một chút con của ngươi, chồng của ngươi, có phải là bọn hắn hay không đưa ra từ hôn? Nhà ngươi không vui, còn không cho ta cho khuê nữ tìm nhà dưới. Nhị cữu mẹ nhìn thấy triệu gia nam nhân mang theo 5-6 cái phần Phật đến đây. Cũng không được sợ hãi, bên cạnh lão triệu gia hàng xóm vây xem càng ngày càng nhiều. Mắng ngược lại càng khởi kinh, phi... Nhà các ngươi tìm nhà dưới cũng quá nhanh đi. Ta ra nhi tử buổi sáng tới tặng lễ nhà các ngươi đóng cửa không cho vào đó là cái gì ý tứ? Khá lắm, ta ra nam nhân tới sau khi nghe ngóng. Nhà ngươi khuê nữ bán hai nhà. Ngươi không cần mặt mũi. Bọn ta ra cũng không thể như thế không mặt mũi. Nhà ngươi khuê nữ ai mà thèm ai đi. Bọn ta ra từ bỏ. Đám già trẻ cũng tới phân xử thử. Nào có cái này tính tình, nhà hắn đều không biết xấu hổ như vậy, ta ra không đến từ hôn, còn có thể làm gì? Ngoặc kép, nông thôn cứ như vậy bát quái, căn bản giấu không được bí mật, lão triệu ra điểm ấy phá sự, chỗ nào còn cần nghe ngóng, bịt lỗ tai đều có thể nghe hai câu, liền giúp đỡ lão triệu ra tăng thanh thế mấy cái đường huynh đệ đều có chút thẹn đến hoảng. Triệu gia nam nhân có chút kéo không ngừng mặt, mắng, lại nói lung tung, xé ngươi, nhện cao chân bộ óc nóng lên, khiêng sẻng liền muốn lên đi chặt. Lý Hòa tranh thủ thời gian kéo lại. Đối phương Quốc Ngọc nói, cậu, ngươi ngăn đón điểm, ta xuất khí có thể. Chết người chính là làm lớn chuyện. Triệu gia nam nhân đưa cổ đến nhện cao chân trước mặt. Đến, có gan đến chặt, không được chặt ngươi là ta cháu trai. Lý Hòa đối Triệu gia nam nhân nói. Chuyện gì xảy ra, trong lòng các ngươi cũng rõ ràng. Mềm lời nói bọn ta cũng sẽ không nói. Đều là hương thân hương lý. Làm lớn chuyện cũng không có ý nghĩa. Có thể các ngươi nếu là còn tới bộ dạng này. Lễ này tiền cũng không cần các ngươi lui. Chính các ngươi ra giữ lại lên bệnh viện tiền đủ. Triệu gia đại nhi tử khinh bỉ nhìn thoáng qua. Lý Hòa, cái nào đúng quần chưa kéo tốt. Đem ngươi dò dỉ ra tới. Cũng không nhận biết ngươi. Lý Hòa giống như bị tuổi dậy thì hormone khống chế cảm xúc. Trực tiếp chân vung ra Triệu gia đại nhi tử trên đùi. Triệu gia lão đại trực tiếp nằm trên mặt đất ngao ngao gọi. Lý Hòa hạ thủ coi như có nắm chắc. Nhiều lắm là sẽ sưng lên đến. Sẽ không gãy xương. Lão Triệu gia nhìn xem đại nhi tử bị thua thiệt. Hướng Lý Hòa bổ nhào qua. Lập tức biến thành hỗn chiến. Vương Ngọc Quốc cũng ném đi sẻng cây gậy tay không tấc sắt mang theo ba con trai đi lên khai làm. Chân chính đến đánh nhau thời điểm. Triệu gia mấy cái đường huynh đệ đi lên làm cũng không phải. Đi cũng không được, vốn là phía bên mình đối lý. Đường huynh đệ vốn là không gặp thân dày. Làm phiền mặt mũi da trắng cái thanh thế có thể. Xuất lực liền tương đối khó khăn. Lý Hòa nhìn xem trên mặt đất lăn cùng một chỗ mấy người. Triệu gia nam nhân mang theo bốn con trai một điểm tiện nghi chưa chiếm. Trong thôn đứng bên cạnh không tốt vây xem. Nhào nhào đi lên kéo người. Lý Hòa đi lên đem Vương Ngọc Quốc cùng mấy cái người anh em từng cái kéo lên nói. Cậu không sai biệt lắm. Ta cũng không chịu thiệt. Lý Hòa nhìn thấy mình ba biểu đệ bị Triệu gia một cái to con nhấn trên. Mặt đất đánh sưng lên hốc mắt tử. Tranh thủ thời gian một cước đem người ở phía trên một cước đạp lăn. Đem lão tam kéo. Không có sao chứ. Ba biểu đệ tuổi tác cũng là mười cái choai choai hài tử. Đau đều muốn khóc. Nhị cữu mẹ cùng Triệu gia bà tử lôi kéo nhau lấy tóc. Đều đau nhe răng trợn mắt. Có thể cương quyết chưa một cái buông tay. Lý Hòa không tốt đánh nữ nhân. Đành phải nhìn xem Vương Quốc Ngọc xử lý như thế nào. Vương Quốc Ngọc liếc nhìn Triệu gia nam nhân. Hai người đi lên riêng phần mình kéo mình nữ nhân. Vương Quốc Ngọc thở phì phò nói. Triệu lão Tây, hôm nay tiền này nhất định phải lui ta. Nếu không, lão tử không để yên cho ngươi. Cuối cùng hai nhà cò kè mặc cả, lẫn nhau mắng vài câu. Còn muốn hung hăng đi lên tiếp tục làm. Lại bị người bên cạnh kéo lại. Triệu lão Tây cắn răng một cái. Lui 180 khối. Nhiều một mao tiền không có. Triệu lão Tây còn tại tức giận đánh nhau mình mấy cái đường huynh đệ. Chưa lên. Cũng chưa chiếm tiện nghi. Đành phải dạng này xong việc. Lúc này quan niệm đều là nắm đấm nói chuyện. Đi báo cảnh thế nhưng là mất mặt sự tình. Vương Ngọc Quốc ngẫm lại cũng liền đáp ứng. Nhìn xem tiểu nhi tử con mắt sưng thành như thế. Cũng không tâm tư dây dưa nữa. Triệu gia bà tử không có cách nào đành phải uất uất ức ức điểm tiền. Nhị cữu mẹ một cái chiếm đi qua. Thở phì phò đếm một lần. Một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Trở lại Vương Ngọc Quốc gia đã 2 giờ chiều nhiều chuông. Nhện cao chân đối Lý Hòa tự nhiên cảm tạ ghê gớm. Hung hăng mà nói. Về sau Lý Hòa sự tình chính là chuyện của hắn. Nhị cữu mẹ nóng lên điểm đồ ăn thừa. Không uống rượu, Lý Hòa liền tùy tiện ăn một chút. Lý Hòa cơm nước xong xuôi đến mỗ mỗ ông ngoại bên kia. Lão lưỡng khẩu đã sớm cùng hai đứa con trai phân ra. Ở một gian không được che gió không tránh mưa nhà tranh. Ông ngoại chính là cái trung thực anh nông dân. Không nói nhiều. Cũng sẽ không biểu đạt thân mật tình cảm. Chỉ là đơn giản hỏi vài câu nhàn thoại. Lý Hòa chỉ cùng lão thái thái đi rồi không ít. thời điểm ra đi cũng là miễn cưỡng nhét vào 200 khối tiền. Ông ngoại trầm thấp thanh âm, có chút vô lực nói, ai, ta già, liên lụy các ngươi, a ra, chấm ngoặc kép. Lý Hòa sợ lão đầu tử suy nghĩ nhiều, vội nói, tiểu bối hiếu kính ngươi nên bổn phận, ngươi đừng để trong lòng. Bọn hắn thời gian trôi qua không tốt, dù là Lý Hòa hữu tâm tiếp nhận đi cùng Vương Ngọc Lan ở, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Ở nữ nhi ria cái kia cho thêm nhi tử mất mặt. Nhi tử mới là đứng đắn muốn dựa vào. Trên đường trở về, Lý Hòa đành phải cảm thán tuổi dậy thì hormone lực lượng cường đại như vậy. Mình như thế lớn số tuổi, nói thế nào xúc động liền xúc động nữa nha. Xúc động một nháy mắt, hoàn toàn không có lý trí có thể giảng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.